Chúng con cung thỉnh Đại Đức Quang Lâm Pháp Tòa. Quen không mà vỗ tay dữ vậy? Mới thỉnh bên Mỹ về đó. Chúng con kính cung thỉnh Thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ phút này để bắt đầu cho chương trình tu học của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 84 tại đạo tràng Từ Vân. Sáng hôm nay ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức trưởng ban tổ chức Thầy của chúng ta sẽ sinh hoạt một quy tu học với các vị. Xin toàn thể các vị chúng ta cho một tràng pháo hoa và kính cung kính Thầy. Quen không? Xin thưa các vị, thì lời nói đầu tiên, tôi xin hân hoan chào đón tất cả quý hành giả Phật tử gần xa trở thầy về tham dự khóa tu với chúng ta. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi nhớ bài hát gì đó, kính mừng thầy có câu gì? Hôm nay gì? Hôm nay thầy về đây cái gì nữa? Chúng con xin kính mừng thầy. Cái gì nữa? Trong giờ phút vui này. Không biết làm gì hết á. Có phải không? Cái câu là trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đấy? Cười trừ. Xin thưa các vị, thì thật ra mà nói là tôi đi lo làm việc nơi xứ người, rồi tôi bỏ hỏng nơi xứ nhà, rồi cũng như một phần là tôi bỏ rơi các vị. Các vị có tâm trạng là tôi bỏ rơi các vị không? Chắc không? Chắc không? Tự nhìn lại lòng mình. Nhìn lại lòng mình sẽ rõ. Xin thưa các vị, các vị có bất ngờ khi có sự xuất hiện của tôi không? Hả? Ai bất ngờ đưa tay lên đây. Xin lỗi các vị, bất ngờ với nhiều lý do. Trong đó có một lý do là tình cờ để về thử xem các vị thế nào. Dĩ nhiên là sự thật rằng là lịch làm việc của tôi về cái thời gian mà lịch âm á, là tới cuối tháng 10 âm lịch. Nhưng mà sự thật rằng á, cũng do một phần lỗi của tôi. Thì hồi lúc mà tôi trước khi đi mà cả năm rồi, thì tôi có thăm hỏi thử là giáo hội chúng ta là đại hội ngày nào. Thì quý thầy mới nói là đại hội ngày 5 tháng 11. Tôi thì lúc đó chắc là cái não tôi có vấn đề hay sao á. Tôi thói quen là nó cũng hơi ngu. Cho nên đó, quen thì quen lịch gì? Lịch âm. Cứ nghe 5 tháng 11 khoái rồi. Cho nên là tôi nghĩ sắp xếp lịch là tới đi tới cuối tháng 10 về là vừa. Coi như mình về trước khoảng 5 ngày nghỉ ngơi, mình lo công việc là tốt rồi. Các vị biết cuối cùng khi xong lịch trình tất cả mọi thứ tới giờ chót, tôi mới hiểu ra và tôi trao đổi khi tôi thưa chuyện là tôi đi công việc vậy đó. Thì quý thầy nói là ủa sao đại hội mà không có mặt? Tôi nói là có mà, tôi về trước đó 5 ngày mà. Thì quý thầy hỏi ngày nào thì tôi mới nói ngày đó đó. Thì mấy thầy mới nói đâu phải. Cái đó là ngày ngày dương, còn ngày tôi định là ngày ngày âm. Cho nên các vị biết rằng khi mà nó đã lỡ đó, lỡ chợ lỡ quê rồi đó, thì thật ra mà nói là tôi trước khi đi tôi cũng có xin với quý hòa thượng là cái việc tôi đi như vậy, nhưng rồi á, là giờ chót thì quý thầy ở văn phòng điện là bảo tôi phải về, cho nên là tôi phải bỏ hết cả lịch trình, không phải bỏ mà nói chung là đổi cả lịch trình, phải hủy những cái chương trình mà trong cái thời điểm tôi về, cho nên tôi về với các vị chỉ có 5 ngày. Tôi đang làm việc ở cái đất Mỹ mà cái phía mà mép mà giáp với Đại Tây Dương. Tôi phải đình lại chương trình, tôi bay từ đó qua cái mép bên này là giáp với Thái Bình Dương. Thay vì những khi tôi làm việc là từ mép bên kia của Đại Tây Dương rồi lần tôi về tới cái vùng mà giáp Thái Bình Dương rồi tôi mới bay về ở Việt Nam, nó sẽ gần hơn với chúng ta là ở mép bên kia. Vì vậy tôi phải bay là liên tục là trong 20 mấy tiếng đồng hồ. Xem như các vị một ngày một đêm. Đây là cái vấn đề là tôi á, bụng là gì đó, bụng làm dạ chịu, chớ khá trách ai. Tôi tự làm và tôi tự chịu, cho nên là tôi phải chấp nhận cái đi này. Ban đầu thì mình cũng nghĩ là đi giới hạn, tại vì sức khỏe không cho phép, thì nghĩ đi giới hạn để chi, để mà mình á, còn đủ sức khỏe mình làm việc. Cuối cùng tưởng đi ít mà xích lại ra nhiều. Cho nên là sự thật rằng là cái việc này là ngoài mong muốn. Sau đó rồi tôi phải ít hôm là xong cái đại hội mai mốt là tôi phải trở về bên bển để mà tôi tiếp cái lịch trình làm việc của tôi còn 7 tuần nữa ở tại Mỹ. Có những dịp ngao du sơn thủy đáng sợ. Thành ra là các vị biết rằng để làm được việc á, là không phải dễ. Ngoài cái sức chịu đựng của bản thân, nó đòi hỏi gì nữa? Hả? Ngoài sức chịu đựng của bản thân nó đòi hỏi gì? Thì đó, không phải. Đòi hỏi lực gia trì của chư Phật, của Tam Bảo. Cho nên là đi đến đâu cầu nguyện làm việc đến đó. Chứ thật tình mà nói là cũng khó vô cùng. Và sự thật, tôi cũng cảm thấy rằng là do một thời gian dài tôi đi làm việc bên ngoài, sau đó tôi bị bệnh, tôi tịnh dưỡng nhiều tháng, rồi cái lịch này là đã sắp xếp trước đó rồi. Cho nên các vị thấy một năm nay tôi không có mặt thường xuyên với tất cả các vị, xem như là tôi bỏ sót cái chương trình tu học của chính nơi tôi tổ chức. Đó cũng là một điều thiếu sót của tôi. Tôi cũng chỉ mong rằng là tất cả các vị sẽ hoan hỷ và niệm tình bỏ qua tất cả những gì thiếu sót. Đừng nghĩ tôi ham vui mà tôi quên nơi xứ nhà, A Di Đà Phật. Và trong cái lịch làm việc lần này, nếu sau khi tôi làm việc ở Mỹ xong ổn định, tôi sẽ tự tịnh dưỡng lại thời gian và tôi sẽ sắp xếp chương trình cho các vị tu học một cách ổn định trong thời gian tới. Và mọi việc thì tôi sẽ chia sẻ với các vị sau. Còn cơ bản nhất là việc tu học của chúng ta, tôi cảm thấy là có thể là do một thời gian dài cái nơi chương trình tu học của chúng ta chưa được thay đổi nhiều. Đồng thời là chúng ta bây giờ có quá nhiều để chọn lựa, tức là quá nhiều chương trình để chọn lựa. Và điều kiện tu học của chúng ta thì đang trên cái từng bước để chúng ta thay đổi. Đây là một mong ước của tôi. Khi mình đi đến các nơi, mình đi những cái nơi hội trường lớn trên thế giới hoặc là những nơi tổ chức tu học đông người, mình mới thấy rằng là để có một không gian tu học của người ta thì nó phải bảo đảm về nhiều mặt lắm. Và trong đó không thể thiếu lối đi, phòng vệ sinh và những cái tiện nghi ưu tiên cho những cái người mà gọi là khuyết tật. Hội trường nào người ta cũng có dành riêng những cái ưu tiên cho người khuyết tật hết á. Người ta có lối đi dành riêng và cái khu nhà vệ sinh thì phải có những khu nhà vệ sinh dành riêng cho những người khuyết tật nữa. Còn ở đây chúng ta nói thẳng ra thì cây nhà lá giường chúng ta tự chăm sóc lấy một cái cách gọi là chăm bề dễ đó, để chúng ta có thể có một điều kiện tu học. Các vị thấy Hòa Thượng Trí Quảng khi Ngài đến đây, Ngài khai giảng cái khóa tu của chúng ta, thì Ngài nói thế nào? Ngài nói là cái không gian chúng ta tu học ở đây quá hẹp so với cái được quy định. Cơ bản nhất là khi họ quy định thì khoảng là 10 người hay là 15 người vậy đó là một phòng vệ sinh. Đó. Còn không gian ngồi của chúng ta bình quân phải 1 mét vuông. Nhưng ở đây chúng ta nếu cộng trừ nhân chia lại chúng ta chưa được nửa mét. 77 nhiêu? 49, chúng ta còn kém một chút nữa mới được nửa mét. À, như vậy thì cái không gian ngồi của chúng ta hẹp, cho nên là để gọi là lại Phật cái này kia cái nọ là ở đây không gian chúng ta không làm được chuyện đó. Mà nếu chúng ta giãn nở đúng theo tiêu chuẩn mà yêu cầu thì không gian này của chúng ta dự tu khoảng 1.200 người là cùng. Tức là khoảng 1.200 người là cùng với không gian chúng ta hiện đang có, nếu chúng ta tận dụng hết những mặt bằng như chúng ta đang là. Và nếu tận dụng như vậy thì chúng ta sẽ bỏ rơi rất nhiều. Ngày xưa chương trình tu học của chúng ta ban đầu không có giảng đường tự do, các vị nghe không? Không có giảng đường tự do. Đồng thời tôi thấy là giảng đường tự do cũng khó đem lại cái hiệu quả tu học, bởi vì nơi đó đi vô đi ra ồn ào và náo nhiệt. Người ngồi ở giảng đường tự do phải chịu đựng rất nhiều các áp lực để có thể là mới có thể được thanh tu hay là có thể tạm ổn định được. Nhưng mà vì lúc đó khi mà tôi đề nghị là cắt cái giảng đường tự do thì rất là nhiều người khóc. Tôi thì sợ nước mắt. Cho nên là nhiều người khóc và làm sao? Buộc lòng tôi phải để duy trì. Duy trì giảng đường tự do là để có thể một phần những người không tiện khi lên giảng đường hoặc là ngồi trên các giảng đường như thế này về lâu không tiện. Cho nên đó là cái cách mà tôi nghĩ là khi chúng ta có giảng đường thì chúng ta phải làm sao cho mọi người, thứ nhất là chúng ta phải trải cái độ thảm, độ dày á của những cái giảng đường để chúng ta ngồi tránh đau. Rồi thứ hai nữa chúng ta mới có bồ đòn hay là cái đấy chúng ta ngồi để mà những người có thể ngồi thiền, tu tập thiền hay là nói chung là mọi thực tập của chúng ta đều dễ dãi được. Phần thứ hai là chúng ta sẽ làm ghế cho những người khi không tiện ngồi trên mặt đất thì họ cũng ngồi cùng với giảng đường chúng ta mà phần phía sau. Thay vì các giảng đường chúng ta sẽ có cái cấp, người ta làm từng cấp 1, cấp 2, nhưng mà chúng ta không làm cấp kiểu đó mà chúng ta lấy ghế làm cấp. Tức là người ngồi được thì ngồi trực tiếp trên cái mặt bằng của sàn, còn người không tiện ngồi thì người ta sẽ ngồi ghế, thì người ngồi ghế xem như là cấp thứ hai. Như vậy giảng đường của chúng ta sẽ tiện cho tất cả mọi người khi người ta có thể mà về cùng tham gia sinh hoạt tu học với chúng ta trong mọi điều kiện. Thậm chí những người có thể là họ có cái vấn đề tàn tật, ví dụ vậy, họ đi đứng không tốt thì họ vẫn có thể cùng ngồi để mà tham dự chúng ta trong một cái không gian được cho phép. Tức là cái đó là cái cách mà mình có thể là nơi trọn vẹn là một giảng đường tu học. Nhưng mà đó là cái việc mà gọi là dự trù đã nhiều năm rồi. Đã khoảng 4 năm là dự tính như vậy. Từ khi mà chúng ta, cái không gian chúng ta không cho phép rồi chúng ta mới có thể là nghĩ đến cái vấn đề đó. Và chúng ta đã tiến hành với một con đường rất dài. Nhưng mà các vị thấy cứ mơ hoài không? Hả? Mơ cho đến ngày hôm nay, mơ vẫn là... mơ. Các vị có thấy nó hiện thực chút nào không? Hả? Sao biết? Hả? Mơ thấy thầy là thấy thật hả? Thật với các vị không dễ tí nào đâu. Nói rất là nhanh. Chúng ta nói trong cái vài ba phút là chúng ta có thể hoàn thành được một cái công trình. Nhưng mà để thực hiện là cả một quá trình. Thậm chí chúng ta có thể xây dựng nhanh hơn là cả một quá trình để chúng ta có được điều đó. Cho nên các vị thấy rằng có rất là nhiều những cái công trình của chúng ta rất là khó để thực hiện. Chẳng phải là chuyện bình thường. Nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Chứ không phải là như là chúng ta nghĩ đâu. Mọi thứ thì chúng ta nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà sự thật rằng rất là phức tạp. Thì tôi cũng cảm thấy cơ bản nhất đa phần là các vị tu học rất là tinh tấn. Hãy nói là như vậy, nhìn các gương mặt là đa phần là quen hết rồi. Mặc dù có thể không biết tên nhưng mà đã chộp hình ở trong ký ức hết rồi. Nhìn là biết, nhìn là biết. Nhưng mà rồi cũng là thấy là một số thì chúng ta cũng tới lui cũng không được thường xuyên. Thì qua quá trình dài phải nói là do tôi đã vắng nhà rất là nhiều. Và thầm ra là cái việc mà gọi là đôn đốc sách tấn mọi thứ thì đúng là không nên chủ quan. Tôi cũng có một phần chủ quan đó chứ. Tôi cứ nghĩ rằng là các vị đã tự, tức là đã lớn rồi, đã tự mình có thể là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà ai ngờ các vị tự thắp đuốc lên để chạy chỗ khác. Xin thưa các vị, thì đó cũng là cái chuyện tất yếu thôi. Chúng ta có nhiều cái cách để chọn lựa tu học. Đồng thời thời tiết mọi thứ nó cũng không phải là sự thuận tiện với chúng ta. Khi các vị trở về đây tu học là quá nhiều nơi, chứ không phải là tại nơi gần ở đây không. Các vị phải từ các tỉnh thành và nhiều thứ. Và công việc mọi thứ của chúng ta mỗi ngày cũng không đơn giản tí nào. Cho nên là các Phật tử chúng ta để có một cái thời gian tu dù là một ngày, nhưng mà cũng không phải là dễ. Và các vị vì Phật Pháp, vì sự tu học, cũng là vì thói quen. Có những người đi quen rồi không đi buồn, cũng là một phần làm hại là để chúng ta có một chương trình tu học để được bảo vệ lâu dài là điều mà không đơn giản tí nào. Chúng ta đồng thời phải có một cái gì đó để cải cách cái việc tu học của chúng ta. Tôi muốn làm sao khi mỗi cái buổi tu học của chúng ta, khi chúng ta trở về hay là đứng lên để vi về, chúng ta hoàn toàn trong trạng thái được an vui tự tại, để được an lạc thật sự. Nhưng mà không biết là các vị không biết đa phần được an lạc hay, mà tôi thấy đa phần đứng lên tôi thấy nghiêng qua nghiêng lại, dỗ tới dỗ lui à. Cả một ngày ngồi như vậy là cũng rất là vất vả đúng không? Một ngày ngồi các vị thấy thế nào? Thấy thế nào? Có vất vả lắm không? Mong là như vậy, nhưng mà tôi thấy dường như là mỗi buổi chiều đứng lên hình như là các vị giãn vai rồi nhiều á. Thì ở đây đa phần là các vị cũng vì cũng có tuổi tác, cho nên là một ngày chúng ta để mà ngồi tu học nó cũng không phải là đơn giản lắm. Cho nên là nơi tu học chúng ta phải thực sự có điều kiện thì nó sẽ giúp cho các vị đi con đường đi dài hơn, phải nói là như thế. Cho nên là cái không gian tu học sau này phải rộng, phải có môi trường cây xanh bóng mát, phải có được một cái không gian thật sự là như vậy. Để chi vậy? Để trong quá trình chúng ta ngồi tu, rồi quá trình chúng ta nghỉ giải lao, chúng ta có nghỉ ngơi, chúng ta có thể hít thở được không khí trời, chúng ta có thể đi được kinh hành, tức là tự đi hoặc chúng ta đi tập thể trong một cái không gian mà chúng ta có thể tạo được, để các vị từ cái môi trường ở bên ngoài, cái khí trời cho đến không khí tu học của chúng ta. Đây là một trong những điều mà tôi có nguyện vọng là rất là cần thiết cho chúng ta như thế. Nhưng mà trong lòng của các vị có nguyện phụ tôi không? Để một mình tôi bơi biết chừng nào. Phải là mỗi người phải có một tâm niệm cùng đặt với tôi, để cho có cái những cái tâm niệm mà là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện á, là nhiều người cùng chế tâm đến một nơi thì chúng ta sẽ có thể là thành tựu được những điều đó. Thì thời gian qua, nói thẳng ra là tôi có mặt ở nhà chắc là khóa tu lần này là đột xuất đúng không? Còn những lần trước thì tôi không có mặt bao lâu. Thời gian những tháng đầu là tôi lại đi Úc, sau đó về trong thời gian công việc bao lâu tôi phải tịnh dưỡng bệnh 3 tháng. Rồi tiếp tục xong chương trình là tôi đến đi Mỹ với Canada là 3 tháng. Tôi đã xong lịch trình Canada 1 tháng thì tôi sang Mỹ qua gần được là khoảng hơn 3 tuần. Thì coi như là tôi tạm xếp công việc lại để tôi về đây. Thì sở dĩ tôi không cho các vị hay là nhiều lý do. Cũng là vì một công việc, cũng là vì đi thầm lặng về thử coi mọi thứ thế nào. Thì đúng là thứ nào ra thứ đó. Các vị hôm nay là hết có chối cãi với tôi phải không? Xin thưa các vị, thì tôi có là hồi dường như đầu năm hay gì đó, tôi có làm hay là sau này tôi có làm cái thơ mà để cho các vị có cái góp ý bổ sung cho chương trình tu học á, mà gửi cho tất cả các vị, hình như là các vị chưa có gửi về văn phòng đúng không? Có làm chưa? Tôi không biết có làm chưa mà không nghe văn phòng báo cáo lại là chúng ta có gửi hay chưa. Thì trong cái tờ đó là tờ để mà các vị có quyền đề nghị, có thể là bổ sung về các cái chương trình tu học, thêm bớt là cần cái gì. Thì cái tờ đó có gửi cho tất cả các vị một cái tờ khảo sát đó mà. Mà hình như là bỏ ở sóc hóc tủ nào quên rồi phải không? Bữa nay tình cờ nhắc lại về kiếm thử nha. Xin thưa các vị. Và bữa nay là chúng ta đã cái khóa tu lần thứ 84. Thì chúng ta còn khoảng mấy khóa nữa là chúng ta kết thúc năm. Ba khóa nữa. Thì tôi sẽ vắng với các vị lần tới. Thì tôi sẽ vắng cái lần tới một khóa nữa. Thì ở đây là chương trình tu học chúng ta gần kết thúc một năm. Thì chúng ta có cái chương trình mà gọi là chúng ta tổng kết. Vì vậy các vị cũng gắng sắp xếp cái chương trình tinh tấn tu học. Và ai phấn đấu đạt được chương trình tu học 100, đó là cái chốt mà 100 để cho chúng ta có một cái thành quả đáng kể cho chương trình tu học. Và tôi và các vị thì mong rằng, tức là mơ nữa nha, tức là tiếp tục mơ á, nếu mà được đầy đủ duyên lành thì cái ngày mà chúng ta thực hiện cái khóa tu 100 đó là chúng ta thực hiện trong một cái ngôi giảng đường mới. Tôi nói mơ thôi nha. Hả? Tức là tôi mong rằng là đầy đủ duyên lành, là chúng ta có thật sự là đủ duyên lành tốt. Thì trong cái khóa 100 đó là không cần cái đó là cái cuối năm hay là gì tôi không cần biết. Nhưng mà ai có cái đạt chỉ tiêu tới con số của 100 thì chúng ta sẽ có một món quà lưu niệm đặc biệt từ ban tổ chức. A Di Đà Phật. Và cái thứ hai là tôi muốn nói với các vị, bàn cái gì, coi mình có con số nào trong đó chưa. Và tôi xin nói với các vị một điều nữa, là chúng ta muốn tạo ra cái pháp giới của tu viện Tường Vân. Cái pháp giới của tu viện Tường Vân là ở đây là chúng ta, những người cùng về tham gia tu học với chúng ta, chúng ta phải có một cái tâm niệm, một cái trạng thái và một tinh thần tu học làm sao cho nó phù hợp với cái pháp giới mà chúng ta tạo ra. Chúng ta đã tự chọn cho mình một cái pháp giới là thanh tịnh an lạc. Và vì vậy làm sao cái khóa tu của chúng ta cũng phải đạt được cái mục đích thanh tịnh an lạc đó. Cái pháp giới Tường Vân của chúng ta sẽ làm sao cho tất cả những ai dù khổ đau và thân phận họ với bất cứ một thân phận nào, khi đến đây họ phải được cảm giác an lạc và tận hưởng được cái sự tu học từ những hành giả của chúng ta, từ cái không khí của tại pháp giới chúng ta có mặt. Bước vào trong pháp giới của tu học nó sẽ khác với một cái pháp giới mà của bề bộn, của bao nhiêu sự trà trộn và sự phức tạp. Các vị nên nhớ là như vậy. Chính vì chỗ đó, những người tu học phải thật sự có một tâm tu học và chúng ta gửi vào trong cái tổ chức, trong cái không gian tu học của pháp giới chúng ta một sự an lạc, một niềm hỷ lạc, một sự tha thứ bao dung hay là một trạng thái tâm tu học thật sự tích cực. Phải nói là như vậy, các vị phải là như vậy. Đồng thời, tôi muốn sau này nếu chúng ta có được một cái khu tu học rồi, thì nơi này tôi sẽ tạo điều kiện cho những người về ở dài lâu. Nếu các vị có nguyện vọng tu học và đóng góp công sức cho những cái chương trình tu học sau này, ví dụ như là những khi mà chúng ta làm những cái nơi mà gọi lớp yoga tập sức khỏe cho chúng ta, vật lý trị liệu cho chúng ta và các cái đông tây y để về phục vụ một cách miễn phí cho tất cả những Phật tử hay là bà con nghèo gần xa, cho những cái chương trình mà chúng ta phục vụ về vấn đề từ thiện lâu dài. Bởi vì chúng ta tu học chúng ta cũng phải có sức khỏe. Đồng thời cái nhu cầu ăn uống sau này của chúng ta trong dòng tu học phải được sự kiểm soát và sắp xếp của chúng tôi hay là của những người chuyên gia về vấn đề ẩm thực. Để một ngày các vị có thể ăn uống như thế nào, chứ bây giờ tôi thấy ăn uống rất là, nhất là uống, rất là tùy tiện. Mai này tôi nghĩ là phải cho một cái vấn đề thức uống chọn lựa cho một ngày của chúng ta là nhất quán. Một cái thức uống như thế nào mà đem lại sức khỏe và ổn định cho chúng ta, chứ không chấp nhận cho uống một cách tùy cảm hứng của mọi người nữa. Tức là đôi khi chúng ta uống như vậy là một ngày chúng ta rất là mệt mỏi mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ là chúng ta uống khỏe hơn nhưng không ngờ chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Và sau này phải giám sát về vấn đề thức ăn hơn nữa, để làm sao một ngày sáng, trưa và buổi chiều tùy là chúng ta ăn như thế nào. để một ngày chúng ta tu học thật sự có đủ sức khỏe mà nó nhẹ nhàng. À, cái này là cần phải có một sự chỉnh đốn và thay đổi. Chứ bây giờ tôi thấy quá nhiều loại nước uống trong một ngày của chúng ta, thì không khéo nó sẽ làm cho các vị, cái cơ thể các vị nó bị xáo trộn đi về việc sinh hoạt. À, cho nên là thường thường mà những người mà cứ bỏ giảng đường đi ra hoài là biết có vấn đề. Có vấn đề, chúng ta uống tùy hứng đó mà. Tùy hứng cho nên là vì vậy, cho nên không khéo nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi, bức bách, không phải bình thường. Cho nên đó cũng là một phần, nếu không kiểm thảo về thức uống cũng như thức ăn của chúng ta trong một ngày, thì đôi khi sau một ngày tu học chúng ta về, chúng ta thấy nó nặng nặng người, nó thế thế. Cũng do cái cách mà gọi là cái hoàn cảnh về vấn đề ẩm thực của chúng ta, cho chúng ta được tự do thái quá thì nó cũng không phải là một điều tốt. Các vị nên nhớ gì? Thành ra cái thành quả tu học của chúng ta nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nó có rất nhiều sự tác động vào trong đó. Đồng thời chúng ta cũng phải có một cái giải pháp tu học như thế nào. Sự thật rằng tôi biết các vị cũng ham tu. Các vị đổ đường xá xa xôi về đây tu học. Có những người nghỉ qua đêm ở tại chùa trước khi để tham dự khóa tu. Có những người phải đi từ rất khuya, 3-4 giờ là chúng ta phải đi rồi để chúng ta có mặt ở nơi khóa tu. Phải nói là sự có mặt này là cả một sự cố gắng của tất cả các vị. Nhưng mà nếu cái sự mà hướng dẫn tu học hoặc là cái thành quả tu học của chúng ta trong một ngày không thật sự đáp ứng được yêu cầu của tất cả chúng ta về sự an lạc và sự hạnh phúc thật sự, thì đó cũng là chưa phải là một cái dấu hiệu khả quan lắm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với các vị cái giải pháp này. Và trong giải pháp này nó xuất phát từ cái kinh nghiệm của chúng tôi. Nhưng mà tôi chỉ dừng tại đó thôi. Mọi việc tôi sẽ chia sẻ sau. Cái gì mình mé mé chút xíu được rồi. Quảng cáo hả? Và phải nói là cái vấn đề đó là vấn đề có kết quả thật sự. Phải nói là bằng sự kinh nghiệm là có kết quả thật sự. Chứ tôi không phải là nói đùa với các vị. Từ những cái mà gọi là chính con người của mình rơi vào trong những trạng thái là như thế. Một trạng thái mà mình có thể chết đi sống lại, hay là một trạng thái mà nó rơi vào trạng mà gọi là cùng cực của các cái cảm xúc về đau khổ hay là về này kia, thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái hướng đi tích cực. Cho nên trong cái việc mà gọi là tu học cũng cần phải có sự khám phá. Cho nên các vị thấy là nhiều tông phái nè, nhiều pháp môn nè, các vị tổ nè, sự thật không phải tự nhiên đâu. Có rất là nhiều vị tổ, vị thầy. Bởi vì sao vậy? Mỗi một người khám phá ra được một cách gì trong sự tu học của chính mình. Vì vậy cho nên người đó đem cái kinh nghiệm của mình mới truyền bá ra cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta mới thấy nhiều thứ phức tạp. Trong đó có người thật có người giả có. Tôi không nói là không có những người bày tầm bậy. Trong vô vàn cái cách thức tu học có những người bày tầm bậy. Bày đến để mà gọi là vì cái vấn đề gì đó là vì sự hiếu kỳ của mọi người, hay là do sự thu hút, hay là do sự suy nghĩ một cách lệch lạc nào đó, bày ra để làm những cái mà gọi là nguy hiểm đến sự tu tập của chúng ta. Nhưng có rất nhiều vị thầy trong quá trình tu học sự suy nghĩ ra những cái con đường thật sự nó phù hợp với khả năng của chúng ta. Thì cái phương thức nào nó cũng có phù hợp với một nhóm người, không có một phương thức nào là tất cả. Các vị nên nhớ vậy đó. Không có một cái pháp môn nào hay là một con đường khám phá nào mà tất cả mọi người đều nó y như vậy, mà nó chỉ là với một nhóm người nào đó thôi. Trong một cái mà cái trạng thái thực tế của một số người nào đó. Nhưng mà trong khi người ta khám phá ra được thì người ta quảng bá như vậy. Trong vô vàn người sẽ có những người họ ta có chấp nhận được và người ta tu học sẽ có kết quả được. Cho nên ví dụ các vị thấy là cùng một loại thuốc để mà đưa đến cho bệnh nhân, nhưng mà có những bệnh nhân hết, mà có những bệnh nhân không hết. Cũng cùng là một vị bác sĩ, đúng không? Vị bác sĩ đó đưa cái loại thuốc đó cho bởi cái bệnh cùng là một cái loại bệnh như vậy. Nhưng mà có những người sao mà đưa đến, người ta uống hết. Cho nên ông thầy hay lắm á, bác sĩ đó giỏi lắm đó. Thì mình cũng bị giống như cái ông này, bà này. Thì mình nghe nói giỏi mình đi. Nhưng mình đi sao? Mình đi không hết. Như vậy thì thật sự mà nói, không phải là không hết, mà do cái cơ địa của chúng ta, cái thật sự nhân bệnh của chúng ta, mặc dù cái hiện tượng bệnh là như vậy, nhưng mà cái nhân bệnh nó có phù hợp với chính cái kinh nghiệm của người thầy này có hay không. Nên nhớ về vậy đó. Chứ chưa chắc gì người nào giỏi hơn người nào. Các vị thầy là dường như là như vậy. Cho nên cái sự mà gọi là được hết bệnh hay này kia cái nọ cũng một phần do cái chuyện của chúng ta giữa sự khám phá nghiên cứu của một vị thầy đó với một căn bệnh đang là. Cũng vậy, các pháp môn tu cũng vậy. Cái sự mà chưa đưa ra chương trình tu học, sự thật rằng mỗi một cái người có một cái chương trình tu học khác nhau bằng chính cái kinh nghiệm của người đó. Bằng chính cái sự trải nghiệm và cái sự hiểu biết ít nhiều của người đó thì nó cũng sẽ đáp ứng được một số nào đó cho những con người tu học khác. Dù bây giờ tôi nói cơ bản nhất là trì chú thôi. Ở đây các vị khi tu học với tôi, tại sao tôi không bỏ chương trình trì chú? Một số người thì cho rằng là trì chú là cái việc của mật tông, thậm chí của ảnh hưởng Bà La Môn, thậm chí của một số là cái sự phát triển sau này. Người ta cho rằng nhiều thứ, nhưng mà sự thật rằng tôi đã chia sẻ với các vị về vấn đề này rồi, tôi không cần lặp lại. Bởi vì cái khả năng của chúng ta, tôi nói thẳng ra là tất cả các vị cần phải có tay vịn mới qua được cầu. Chúng ta không phải là một người gọi là đủ sức để tự mình đi qua cầu mà không cần tay vịn. Các vị nên nhớ vậy. Thành ra cái người mà họ đã thuần đi cầu, họ mới nói với chúng ta rằng đi cầu mà đi tay vịn là còn dở. Nhưng mà sự thật rằng dở hay tôi không cần biết, tôi chỉ qua cầu an toàn là được. Mà bây giờ mình muốn đi hay, mình muốn không có tay vịn đi cho giỏi, đi nhảy xong rồi sao? Ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta muốn không có, nghe ta nói đi tay vịn dở quá, mà bây giờ mình vịn, không có vịn thì mình té. Nhưng mà nói là ta nói đi vịn tay vịn là dở đó, vậy là chưa cao đâu, vậy là còn thường lắm đó. Nghe nói vậy cái buông tay vịn, rồi sao? Rồi xuống sông đi. Và như vậy là cái nào hay? Cái vịn để đi qua cầu hay là nhảy xuống sông rồi không có đường đi là hay? Cho nên đừng vì quan niệm của cái lỗ tai của chúng ta, đừng vì tác động đó, phải tự liệu sức của mình. Mình phải tự cho rằng là tôi biết rằng đi không có tay vịn là giỏi, nhưng mà vì tôi chưa đủ sức, tôi chưa tập quen và khả năng tôi chưa tới, buộc lòng tôi phải đi tay vịn mà thôi. Ở đây các vị khi tu học nên nhớ, chúng ta là những con người còn dựa vào sự gia trì của chư Phật bằng niềm tin. Hãy nói là như vậy, chúng ta chưa bỏ ra được. Tôi nói thật lòng với các vị, bản thân tôi nói thật lòng, nếu không có niềm tin vào sự gia trì của Tam Bảo, tôi sẽ không thể nào làm được tất cả các công việc mà như những cái lượng công việc đang làm. Hãy nói với các vị như vậy. Để thực hiện được những cái việc đang là, tôi nghĩ đây là sức gia trì của chư Phật, một cái sự ủng hộ vô hình, chứ không thể nào mà đơn giản được. Bởi vì tự thân mình dựa vào sức mình, từ cái thể chất đến tinh thần, tôi cứ cảm thấy là đã quá tải. Phải nói là cảm thấy quá tải với tôi. Nhưng mà tôi vẫn có thể cố gắng được. Giống như hồi hôm nay tôi về, tôi đâu có ngủ được. Cả đêm nay thì làm sao ngủ được khi chúng ta đi về mới mẻ như thế này. Nó không thích hợp để mà gọi là giờ giấc để chúng ta ngủ. Phải nói là như thế. Nhưng mà giờ các vị ngủ thì tôi thức, tôi canh. Rồi nhưng mà giờ các vị thức, các vị tu học, không lẽ tôi ngủ. Thì cô cũng thức để cùng tu học với các vị. Phải nói là những cái này rất là căng não chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà phải có những cái cách để sao vậy, để giúp mình nương tựa, để làm sao mình chuyển hóa tất cả những cái cảm giác nặng nề hay là tiêu cực, để trở nên có cái dạng mà tích cực và mạnh mẽ hơn để chúng ta làm tất cả các việc. Thế nên là như vậy. Và bên cạnh đó cũng là một phần có sự ủng hộ từ sự tinh tấn của các vị. Tôi khắc kỵ các vị ở xa mà còn tinh tấn về tu học thì ở đây chúng ta màng gì cái chuyện mà ngủ nghe như vậy. Và tôi đã từng nói với các vị, chúng ta còn một cái giấc ngủ rất dài. Cho nên là yên chí đi, đừng ham ngủ. Một vài đêm thức chả là cái gì. Bởi vì chúng ta còn, ai cũng còn những giấc ngủ dài đợi chờ hết á, phải không? Điều đó là đương nhiên rồi, phải không? Cho nên là lúc nào mà ham ngủ quá thì phải tự dặn lòng mình tinh tấn lên. Tinh tấn lên còn thời gian dài để ngủ kìa, phải không? Tự nhắc nhở vậy tự nhiên hết hồn rồi vậy. Tự nhiên lúc đó tự giật mình là phải cố gắng tu. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng là không có động cơ rất là khó tu. Khi đi tu học chúng ta phải có động cơ. Sống soàn soàn qua ngày cũng khó tu lắm. Động cơ thứ nhất là phải cái gì đó nó khổ đau, nó đôn đốc. Và động cơ thứ hai là phải có cái gì đó hấp dẫn, ham vui. À, tức là phải khai cái này. Chứ đi sòn sòn cứ ngày xong, rồi ngày khác cũng xong, cái chúng ta tự nhiên chúng ta chán. Tự tu ở nhà cũng vậy nữa. Tự tu ở nhà cứ lặp đi lặp lại bình thường như vậy chán. Cho nên là chúng ta phải nói rằng động cơ tu học rất quan trọng. Một là về đó tu học, nó phải có cái gì đó vui vui. Thế là mình nhớ nhớ đi đó vui, ở nhà cũng buồn. Hay là thế. Hai nữa là thật sự mà nói là trong hoàn cảnh chúng ta đang rất đau khổ, đang bị động, đang trở nên tìm một giải pháp cho chúng ta. Như vậy những cái này nó sẽ tạo lên cái động cơ cho chúng ta tu hành. Và trong đó có động cơ cả bệnh tật. Đôi khi chúng ta bệnh tật nhưng mà chúng ta lại tinh tấn. Nên nhớ như vậy. Mà chúng ta khỏe chúng ta lại lười. À, cũng là như vậy. Cho nên là để gọi là kích hoạt cái động cơ tu học nơi mỗi con người chúng ta, là cái này phải tùy sự quán chiếu tu học. Và cái người hướng dẫn tu học phải gợi ý cho chúng ta, phải gợi ý cho các vị để đánh thức những cái điều mà gọi là tinh tấn, nó nằm sâu trong tâm thức của tất cả các vị. Ở đây ai cũng có sức tinh tấn hết á, tại chẳng qua là chúng ta khui chưa đúng thôi. Tức là chúng ta tác động chưa đúng, hoặc hoàn cảnh hoặc mọi thứ nó chưa đúng thôi. Chứ thật sự nó đúng rồi, tất cả chúng ta đều ai cũng có sự tinh tấn để chạy đua trên lộ trình tu học của mình. À, thì tôi có ít lời sinh hoạt với các vị để thăm hỏi, động viên cho tất cả các vị hành giả của tất cả các giảng đường của chúng ta. Những lời thăm hỏi, giao lưu, chia sẻ khi mà tôi cũng vắng mấy khóa rồi mới có mặt. Để tôi cảm thấy là các vị cũng bớt đi bơ vơ. Khi không có tôi ở nhà các vị cũng cảm thấy nói vậy chứ. Thật sự mà nói là người các vị đã tin tưởng, gửi gắm tinh thần. Mà khi không thường xuyên trực tiếp với tất cả các vị thì đó cũng là một điều để các vị giảm sút về cái cảm xúc về tinh thần. Đây là một cái điều đương nhiên rồi. Thành ra là thỉnh thoảng cũng phần phải hâm hâm lại chút xíu để giết nó lạnh luôn. Nó đóng băng như cỡ Bắc Cực là thiêu rồi. Có phải không? Thì đó là những lời mà thăm hỏi, chia sẻ với các vị nhờ một khóa tu an lạc lần thứ 84. Thì để thêm cái chương trình của chúng ta thì giờ này bắt đầu ban thiền ca trở về để mà hát với chúng ta những cái bài hát vào cái thiền ca trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật.